Sủng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bảo Quân. Chương 213, đừng nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Mạch Ngự nhìn về phía Thừa Ảnh, hơi gật đầu. Hy Thần nhìn thấy Thừa Ảnh thì hơi sừng sốt, sau đó thấy Vũ Văn Hy đang nửa sống nửa chết thì sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tai vậy, Quyền Mạch Ngự cũng nhìn thấy Vũ Văn Hy, lạnh nhạt hỏi. Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Thừa Ảnh vội vàng trả lời. Thưa Hoàng thượng, đây là người của Hy Thần đại nhân. Đừng nói bậy, Hy Thần lập tức quát to cắt ngang lời nói của Thừa Ảnh. Nói rồi nàng ta hung hăng lườm Vũ Văn Hy đang thổ huyết ở dưới đất, đúng là cái thứ chỉ có phá là giỏi. Vũ Văn Hy mở đôi mắt hằn vết máu ra, hắn ta thấp thoáng nhìn thấy Hy Thần thì dùng sức cắn răng. Thừa Ảnh đột nhiên bị Hy Thần cắt ngang thì cực kỳ khó chịu, cái gì gọi là hắn ta nói bậy chứ, chính tên này cũng đã thừa nhận mình là người của Hy Thần vậy mà còn dám nói hắn ta nói bậy nữa. Thừa Ảnh đang chuẩn bị phản bác nhưng chợt nhớ mình là một nam tử ít nói, hắn ta bèn lườm Hy Thần tiếp tục nhìn về phía Quyền Mạch Ngự. Hôm nay tên này định khinh bạc Tư Tuyết cô nương, sau khi Tư Tuyết cô nương bảo thuộc hạ đánh hắn một trận thì kéo về trả cho Hy Thần đại nhân. Thừa Ảnh nói với Quyền Mạch Ngự. Nghe Thừa Ảnh nói vậy, sắc mặt Quyền Mạch Ngự lập tức trầm xuống. Ngươi chớ nói bậy, ta căn bản không biết kẻ này, quan hệ của ta và Tư Tuyết vốn đã không tốt lắm, nếu Tư Tuyết muốn vu oan hãm hại ta thì đó chẳng phải là chuyện đơn giản hay sao? Hy Thần hét to giải thích. Thừa Ảnh lườm Hy Thần, không nói câu gì. Trên mặt Quyền Mạch Ngự không có biểu cảm gì cả nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, Hy Thần lập tức cảm thấy không ổn. Hoàng thượng, ngài sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn ta như vậy đúng không ạ? Hắn ta căn bản không có bằng chứng gì cả. Thừa Ảnh vội vàng nói, trong lòng đã hận Tư Tuyết và tên Vũ Văn Hy này muốn chết rồi. Nghe Hy Thần nói vậy thì Quyền Mạch Ngự càng thêm lạnh lùng. Vì sao ngươi muốn đụng vào Tư Tuyết hả, bài học trước đó chưa đủ đúng không? Quyền Mạch Ngự nhìn Hy Thần, gằn từng chữ một. Hy Thần giật nảy mình, trực tiếp quỳ xuống đất, cơ thể run rẩy. Hy Thần không có, thật không, không có. Hy Thần dùng sức lắc đầu, biện minh cho mình. Khụ khụ, Vũ Văn Hy nửa sống nửa chết nằm dưới đất dãy dụa cơ thể, nhìn về phía Quyền Mạch Ngự. Hoàng thượng, thật sự, không phải Hy Thần đại nhân. Nghe hắn ta nói vậy, Quyền Mạch Ngự liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Hy Thần cắn răng, lấy một cây châm từ trên tóc mình tiến lên nắm lấy cổ áo của Vũ Văn Hy, không do dự mà đâm thẳng vào cổ hắn. Trong nháy mắt trên tay Hy Thần đã dính đầy máu tươi. Đôi mắt Vũ Văn Hy mở to, khuôn mặt thống khổ, mấy giây sau lại mỉm cười, cứ cười nhìn Hy Thần như vậy. Hy Thần đại nhân, có thể, chết, trong tay ngài ta cũng đã, mãn nguyện, tiếng nói của Vũ Văn Hy rất nhẹ, chỉ Hy Thần có thể nghe thấy. Trong chớp mắt đó, Hy Thần hơi hoảng hốt, sau đó nàng ta lập tức rút cây châm trong tay ra rồi lại dùng sức đâm vào lần nữa. Quyền Mạch Ngự cứ đứng nhìn, mặt không biểu cảm, cũng không nói câu nào. Hoàng thượng, hắn ta không phải là người của thần, nếu là người của thần thì sao thần lại giết hắn ta chứ? Hy Thần thở hổn hển nói với Quyền Mạch Ngự. Nghe Hy Thần nói vậy, Quyền Mạch Ngự chỉ cười lạnh lùng. Nếu là Tư Tuyết nói thì chắc chắn hắn sẽ tin tưởng. Còn Hy Thần có đang nói láo hay không thì chỉ cần nhìn là hắn đã nhận ra. Cách chương.